Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thói quen, sau khi đến lớp, Doãn Thường Lăng vô thức liếc nhìn chỗ Đồng Hãn. Không có ai, đã 2 ngày rồi, người này vẫn không đi học, lẽ nào cũng ốm rồi. Tan học, Doãn Thường Lăng cản đường giáo viên chủ nhiệm đang định đi mất. Nói, cô ơi, bạn Đồng Hãn không đi học 2 ngày rồi. À, cô quên không bảo, hôm qua bạn Đồng Hãn đã chuyển trường rồi. Dạo này bận quá nên quên mất. Em bảo các bạn hộ cô nhé. Giáo viên chủ nhiệm giơ tay gõ trán. Chút buồn phiền vụt qua mặt. Doãn Thường Lăng gật đầu. Cố gắng ổn định tâm trạng. Về đến lớp, cậu kể chuyện này cho mọi người trong lớp. Phần lớn mọi người đều không có phản ứng gì. Chuyện chuyển trường rất phổ biến ở đây. Có điều Doãn Thường Lăng cho rằng chuyện này không thể xảy ra với Đồng Hãn. Người trong lòng anh ta đang ở đây. Sao anh ta lại đi được? Dường như sự việc đã phát triển theo hướng không đúng. Càng ngày càng sai. Thế mà Bách Vũ Thanh lại bắt đầu thân thiện với cậu. Đồng Hãn thì chuyển trường. Việc này trái ngược hoàn toàn với trải nghiệm ban đầu của cậu. Đúng là loạn rồi. Cách chương.